Khi học đạo đức rồi mấy con hiểu rồi, không bao giờ mấy con mạt sát. Còn không hiểu, khi tức giận con chửi mắng người ta, có thể con đánh người ta, mấy con giết người ta. Có đúng không? Đó là khi chúng ta không học đạo đức, chúng ta dễ làm cái chuyện này. Nhưng khi chúng ta học đạo đức của Phật giáo, chúng ta chỉ biết thương yêu và tha thứ mọi người. Đó là cái vấn đề mà người mà tu sĩ Phật giáo, người mà cư sĩ đã thọ tam quy ngũ giới, thì những người đó đều phải học hết những cái đức của năm giới. Ngũ giới là năm giới, mấy con có nghe thọ ngũ giới còn ngũ gì thì hạ thọ, mà khi thọ ngũ giới phải học đức của nhất ngũ giới. Đức ly tham là dạy chúng ta không tham lam, không lấy của không cho, không tham lam một cái danh cái lợi, mà làm đúng cái đạo đức. Đó là cái đạo đức, không tà danh, thì đó là đức chung thủy. Vợ chồng chung thủy nhau thì làm gì có ly dị, làm gì có ghen tương. Chỉ có chúng ta đứng có vợ chồng rồi mà lại nhìn người khác thì như vậy chúng ta không chung thủy, và đạo đức đâu cho phép chúng ta làm một con người chứ đâu phải là. Cho nên nói là nhân bản, cái gốc của con người mà nếu mà chúng ta không giữ được thì chúng ta làm. Các con thấy vợ chồng ghen tương nhau là tại vì chồng mình đi cặp với người này người kia, thì như vậy đâu phải là chung thủy. Vợ mình đi cặp nói chuyện với ông người này người nọ, thì như vậy là vợ chồng sẽ ghen tuông nhau, rồi sanh ra chuyện này rồi sanh ra chuyện khác. Thử mà gia đình còn có đau khổ không? Cho nên phải học đạo đức chứ, học đạo đức chung thủy chúng ta mới biết cách thức sống. Vợ chồng phải biết tôn trọng nhau, hồi mới về thì còn tôn trọng, nhưng mà quen mặt rồi thì mới tôn trọng. Cho nên cãi cọ, chửi mắng nhau, mạt sát, thậm chí như chồng bạc tay vợ đánh nhau, đó là thiếu đạo đức, thiếu cung kính, thiếu tôn trọng. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta về đạo đức gia đình rất là. Cho nên hôm nay nếu mà cái chùa này mà được các vị lãnh đạo ở trong ấp xã làng này ủng hộ cho sư cô đây xây dựng được cái ngôi chùa này, trở thành cái lớp học đạo đức, trở thành những cái nơi để cho Phật tử hàng tháng trở về đây, hoặc là nửa tháng trở về đây trong một ngày, hai ngày thọ bát quan trai, tu tập có phương pháp. Để làm gì? Để làm chủ sự sống chết của mình. Học để khi có người mắng chữ thì chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta không giận hờn, không quán ghét, không la lối, không chửi mắng người khác để không làm khổ. Đó là học đạo đức. Học đạo đức để chúng ta biết cách đối xử nhau trong gia đình, để gia đình hạnh phúc, không rỉ rả. Học đạo đức để chúng ta thành thật, không nói dối, không giả. Học đạo đức để chúng ta không rượu chè say sưa, làm cho chúng ta mất trí. Trong khi say rượu có biết gì đâu, la vợ mắng con, la xóm mắng làng, thì các con nghĩ như thế nào? Là những người thiếu đạo đức. Ăn cơm để sống chứ không phải uống rượu mà sống. Thế mà người nào cũng nghiện mặt. Các con thấy cái vấn đề đó thiếu đạo đức. Cho nên cái người mà nghiện gặp rượu chè bài bạc là những người thiếu đạo đức nhân bản, không có đạo đức. Thêm vào để chúng ta trở thành những người nghiện, rồi lấy cái nghiện rượu nói rằng rượu lễ rượu nghĩa. Chúng ta lễ nghĩa là sự cung kính tôn trọng chúng ta, một ly nước trà, một ly nước này đặt ra chúng ta rót nói chuyện nhau cũng được chứ đâu phải cần ly rượu. Còn bây giờ đó, nếu nói chuyện về lễ nghĩa thì phải rót ly rượu, rồi ly rượu rượu uống lát rồi uống sai rồi thì cái lễ nghĩa nó lại mất hết, chữ lộn nhau rồi. Cái rượu nó tai hại đến rồi. Cho nên trong giới luật của Đức Phật, mấy con thọ ngũ giới thì Đức Phật cấm không được uống rượu, chứ không phải cấm chúng ta đừng uống rượu sai, uống mà đừng sai, điều đó không chắc. Không phải cấm không uống rượu vì chất rượu sẽ gây ảnh hưởng cơ thể chúng ta bệnh đó. Một ngày chút thì lâu ngày nó sẽ nghiện, mà nghiện rồi thì bỏ không được, nó dần đi dần nó đến nhiễm. Hồi đầu chúng ta uống chút xíu nó đâu có sao đâu, nhưng mà ngày nào cũng chút rồi lần lượt rồi nó nhiễm rồi thì bắt đầu nó nghiện rồi, không bao giờ bỏ. Thì hôm nay thầy nói đơn sơ đạo Phật nó thực tế như vậy. mà người cư sĩ mấy con đến chùa lại Phật đã được họ tam quy ngũ giới thì người nào cũng có thọ ngũ giới. Nhưng mà nói về đạo đức của ngũ giới mấy con có biết, chỉ biết giới cấm, không sát sanh, không tham lam trộm cắp, không giọng mà không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, vô chùa dạy nhiêu đó rồi về không biết sống được hay không sống được, thì chỉ nói xuống cái lực. Ở đây người ta dạy đạo đức phải sống những ngoài đó, chứ không thể nào mà thọ rồi rồi con người như thế nào thì như thế nấy. Mấy con thọ ngũ giới rồi, bây giờ thử hỏi mấy con có ăn chay được không? Cũng ăn thịt. Vậy cái đức hiến sinh của mấy con đâu? Con vật nó không muốn sống hay nó muốn chết, nó muốn để chúng ta làm thịt nó ăn đâu có. Dù con kiến nó cũng muốn sống. Vậy mà hãy kiến vô nhà mấy con lấy lửa đốt sạch, nó không biết tại sao. Tại vì nó đói quá nó mới vô nhà chúng ta để kiếm từng cái món ăn rơi rớt của chúng ta. Tại sao chúng ta không thương? Chúng ta thấy đồng bào của mình, những người đói, những người bất hạnh trong xã hội, chúng ta còn góp sức nhau để đem đến xóa đói giảm nghèo. Thế mà con vật nó cũng có sự sống, tại sao chúng ta nỡ đem lửa đốt nó? Ta ổ nó chứ hết gì. Nó có lợi, nó cắn chúng ta là tại vì nó bảo vệ khi chúng ta đụng chạm đến nó. Nó muốn sống, nó mới cắn chúng ta. Ta con thấy lòng thương chúng ta chưa được. Đức hiếu sinh chúng ta chưa tròn, làm sao mà chúng ta biết được nếu không học làm sao được. Cho nên một người học được đức hiếu sinh là một thứ yêu, một sống. Không bao giờ mà ta ăn thịt chúng ta. Bởi vì trong cái sự sống đó có sự đau. Mà mình quân cái sự đau khổ vào thân mình nuôi cái thân mạng mình bằng cái sự sống, thì mai kia mốt nọ bệnh đau mình chịu, ai chịu cho? Có người nào mà chịu đau thế cho mình không? Thầy nhức cái đầu này, thầy nói anh chị chịu thế dùm cái đầu đó, có ai chịu cho mình? Mình đã từng giết hại ăn thịt chúng sanh thì bây giờ cái đầu mình đau mình phải chịu. Có bao lần mấy con đập đầu con cá, mấy con có nói con cá đau nhất không? Mà khi đập đầu con cá như vậy, con cá có đau cái đầu không? Các con cầm con dao, con đập con cá giải vụa, con vui vẻ làm róc giải rồi rửa cắt từng khứa ra để kho để làm thực phẩm, trong khi con cá rất đau. Cho nên khi mà học cái lớp đạo đức hiếu sinh rồi, không bao giờ chúng ta sẽ, bởi vì cái sự sống của loài vật cũng như sự sống của chúng ta nó có sự bình đẳng, không ai có quyền cướp sự sống của kẻ khác, của loài vật.